Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong thật có lỗi quá, ra tay có hơi nặng. Trên ăn oán đài, quân Thường Tiếu cùng môn chủ Trường Đao Môn đứng đối đầu nhau. Trong lúc này, võ giả bên trong thành Thanh Dương lần lượt từ bốn phương tràn vào, đưa nhắc nghé tai nghị luận sôi nổi. Thân môn chủ là cao thủ võ đồ cửu phẩm, quân trưởng môn có đánh lại không? Đây vào lúc sự kiện Bách Tông chiêu mộ diễn ra, quân trưởng môn chỉ có khai mạch 4 năm đoạn, vẫn có thể nhẹ nhóm đánh bại vi trưởng lão có thực lực khai mạch 12 đoạn đó. Lực lượng của vũ đồ cửu phẩm, dù là tay không tấc sắt đều từ mức vạn cân trở lên, không phải thực lực của một võ giả khai mạch 12 đoạn có thể so sánh. Ngươi nói có đạo lý. Rất nhiều võ giả trải qua một phen thảo luận kịch liệt, nói như thế nào cũng đều xem trọng môn chủ Trường Đao Môn hơn. Trưởng môn các phái cũng đến xem chiến, bọn họ không chút do dự ủng hộ thân môn chủ, thậm chí hy vọng người kia có thể ở trên ăn oán đài, hung ác ngược đãi hành hạ quân Thường Thiếu cho ra bã. Tần Minh chủ cũng có mặt, hắn đứng ở phía khá xá nhìn sang ăn oán đài. Trên lầu 4 của một nơi nào đó, Tạ Quảng Côn gác tay mà đứng, khó hiểu nói tên kia cũng không phải đồ đần, vì cái gì lại đáp ứng đối chiến với thân môn chủ vậy nhỉ? Từ giọng điệu cho đến ánh mắt của hắn nói ra, không có một chút niềm tin vào quân Thường Tiếu. Chuyện dễ hiểu thôi. Trường Đao Môn là bát lưu môn phái, môn chủ cũng là vũ đồ cửu phẩm, tính trong quận Thanh Dương cũng là một cao thủ có danh. Quân Thường Tiếu thì thế nào? Trong nhận thức của rất nhiều người, hắn có thể giết chết Vi Nhất thì thực lực cũng chỉ tầm khoảng võ đồ nhị tam phẩm mà thôi. Trưởng môn Lý Thanh Dương thấp giọng nói, chuyện này hơi khó nhai nha. Quân Thường Tiếu thu hồi xì gà điện tử lại, thản nhiên nói, Thanh Dương, ngươi phải nhớ kỹ, trong mắt bổn tọa không có chuyện khó nhai, chỉ có lũ thấp kém. Nói xong, hắn dậm chân đi lên ăn oán đài. Đinh, nhiệm vụ phụ khởi động. Quân Thường Tiếu dừng bước đứng im, kéo ra cửa sổ hệ thống. Nhiệm vụ phụ: đánh bại môn chủ thân thông của Trường Đao Môn, mở ngoặc tròn. Nhiệm vụ tinh anh đóng ngoặc tròn. Thân thông hắn sao không tự đặt tên là Viên Thông Linh Hoạt Khéo Léo luôn đi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong. Nhiệm vụ phụ khởi động, cấp độ là tinh anh. Ánh mắt quân Thường Tiếu dần dần trở nên nóng rực. Hắn thiếu nhất là cái gì? Điểm cống hiến môn phái. Thân môn chủ nhảy lên ăn oán đài, thản nhiên nói, quân trưởng môn, chúng ta so nắm đấm hay là so vũ khí đây? Thích cái nào chiều cái đó. Quân Thường Tiếu nói. Thân môn chủ nói, Trường Đao Môn ta mặc dù lấy danh xưng Trường Đao, bất quá thân mỗ sẽ không chiếm tiện nghi. Quân trưởng môn, chúng ta hay là so nắm đấm đi. Sao cũng được. Quân Thường Tiếu không ý kiến. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vũ đồ cảnh mỗi lần tấn thêm một phẩm, lực lượng tăng phúc 1.200 cân, coi như hắn mỗi lần đề cao 1.500 cân. Lấy thực lực võ đồ cửu phẩm, lực lượng cũng tầm khoảng 15.000 cân mà thôi. Hệ thống nói lực lượng của tên này là 14.200 cân. Quân Thường Tiếu khẽ giật mình nói, ngươi có thể tra xét đúng vậy. Vậy sao không nói sớm, hại ta ngồi nhấm muốn đau đầu. Ngươi không hỏi thì ta lấy gì nói. Quân Thường Tiếu không còn gì để biện hộ. Nhưng trong lòng cũng thầm nói, vũ đồ cửu phẩm mà điểm lực lượng mới có như thế, giải quyết hắn không phải chuyện gì nhọc nhằn. Hắn nghĩ đến đây, từ tốn nói, có thể bắt đầu rồi. Thân thông. Quân Thường Tiếu. Sau khi cả hai khai báo danh tính, thân thông nắm tay phải lại, sải bước vọt tới, dưới chân nhất thời khuyết tán một gợn sóng năng lượng cuồn cuộn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Không hổ là vũ đồ cửu phẩm, chỉ vẹn vẹn phóng xuất linh lực cũng có thể nghiền ép hoàn toàn thí sinh tham gia môn phái luận võ. Nét mặt Lý Thanh Dương trở nên nghiêm túc lên. Thực lực của môn chủ Trường Đao Môn, nếu đổi lại người đối chiến là hắn thì tuyệt đối không cách nào thủ thắng, kết quả chỉ có thất bại thảm hại. Tô Tiểu Mạt cùng Tiêu Tội Kỷ cũng là tư tưởng lớn gặp nhau. thực lực bọn hắn trung bình chỉ nằm trong khoảng võ đồ nhất nhị phẩm, có thể tùy tiện khi dễ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong trưởng môn cửu lưu môn phái, thế nhưng chạm trán với loại võ đồ cảnh như thân thông, chỉ có một kết quả duy nhất không thể thay đổi. Sâu kiến. Dạ Tinh Thần khinh thường thầm nói. Hắn đã từng là võ đế đỉnh phong, đối với xăm ba võ đồ cửu phẩm thì hoàn toàn không để vào trong mắt, nếu như hắn vẫn còn tu vi đó, một cái búng tay cũng có thể mưu sát. Đại ca ta ơi! Ngươi tính ảo tưởng sức mạnh đến bao giờ đây? Ngươi bây giờ không phải là võ đế hô phong hoán vũ của ngày xưa, hiện tại ngươi chỉ là một cái tiểu tử cùi bắp vô danh mà thôi. Cho dù có kinh nghiệm siêu việt người thường, thực lực cùng với thân thể không cùng một cấp độ, vẫn bị người ta đánh cho bầm mũi dập mặt như thường. Bành đột nhiên trên ăn oán đài truyền ra một tiếng vang, hai tay quân thường tiếu giao nhau, ngăn lại một quyền lực lưỡng của thân thông, bước chân cộp cộp cộp lùi lại, miễn cưỡng đứng ở rìa võ đài, thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Đau quá má ơi, hắn quơ quơ cánh tay của mình, sắc mặt hơi có nhăn nhó. Thân môn chủ còn chưa sử dụng toàn lực, hắn có vậy mà cũng không đỡ được, đúng là mồm to quyền nhỏ mà. Một tên trưởng môn khinh thường nói. Bản thân hắn còn chưa thức tỉnh, chính mình chỉ là một tên võ đồ nhị tinh. Đối chiến với thân thông, e rằng so với quân thường tiếu cũng không bằng, bị một quyền đánh cho bay thẳng xuống đài. Có một số người chính là như vậy, từ trước tới giờ không nhận thức mình yếu, tự cho mình là cao thủ giang hồ đến bình phẩm người khác, đến để thỏa mãn cảm giác bản thân cao siêu hơn người khác. Tiểu tử này thực lực yếu không tả nổi, ta phải áp chế tu vi lại mới được, lỡ đâu lỡ tay đánh hắn rơi xuống đài, vậy làm sao còn ngược đãi hắn nữa. Thân thông sải bước tiến lên, rót linh lực vào đầu quyền, nhưng hắn chỉ dùng năm thành thực lực. Võ mồm không thể thắng, võ mồm không cuồng loạn như quân thường tiếu, hắn muốn đối phương phải trả giá đắt vì tội phách lối tại lầu tinh nguyệt. Vù vù đầu quyền vung đến, quyền phong gào thét. Quân thường tiếu ban đầu xuất hiện nét khó coi trên mặt, đột nhiên chuyển sang nụ cười danh ma. Hả, trong lòng thân thông dâng lên cảnh giác. Xoát, đúng lúc này quân thường tiếu bước nhanh chân tới, tay phải tung trưởng đánh vào đầu quyền của đối thủ, đem cánh tay đè ép xuống, rót linh lực vào quyền tay trái hung hăng đấm tới. Xông lên, một thủ, một công, kỹ thuật cực kỳ mượt mà. Thân thông lập tức ý thức được không ổn như lửa xém lông mày, hắn cũng vô phương điều động linh lực hộ thể. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong hoành đầu quyền mang theo vạn cân lực lượng, đánh thẳng vào bụng hắn. Lực lượng kinh khủng trùng kích, ngang nhiên oanh tạc cơ thể cùng với cơ bắp, khiến cho thân thông không thể không cúi người, há miệng. Hai mắt cũng trợn tròn. Đau chết đi được. Soát, quân thường tiếu giơ lên một cái tay khác, lấy củi trỏ đánh xuống, một tiếng bành nện ở trên lưng, tròng mắt thân thông lần nữa trợn ra, thân thể cũng theo tiếng vang mà ngã phịch xuống đất. Hơn y tê, võ giả xem chiến đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Quân trưởng môn tung ra hai lần công kích có sự chấn động của linh lực, nhìn ra được thế lớn lực nặng. Nếu như là đánh trên người mình, tuyệt đối kinh mạch sẽ bị chấn vỡ, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng không thoát khỏi. Bọn hắn vốn cho rằng thân môn chủ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trưởng môn các phái nhất định có thể thừa cơ hội chửi rủa tên kia, giờ đây từng cái trơ mặt ngây dại. Đột nhiên, bọn họ hiểu rõ một chuyện, một quyền vừa rồi của thân thông đánh cho đối thủ thiếu chút nữa rơi xuống đài, tất cả chỉ là diễn. Hắn cố ý tỏ ra yếu thế. Tạ Quảng Côn cau mày nói, hai lần công kích vừa rồi, lực lượng đều tầm khoảng 15 vạn cân, chẳng lẽ hắn đã bước vào võ đồ cửu phẩm? Quân thường tiếu chỉ có tu vi võ đồ lục phẩm, lực lượng của hắn có thể bộc phát ra cao như vậy, tất cả là nhờ mỗi lần hắn tấn phẩm đều đề cao thêm 2.000 cân. Chính xác mà nói, mỗi phẩm hắn tấn thăng đều được đề cao con số cực hạn. Nguyên nhân chính, một là bởi vì hắn tu luyện dịch cân kinh, hai là công sức của phòng cải tạo cơ bắp. Dạ Tinh Thần cũng phát giác được chuyện này, vẻ mặt nghiêm túc nói không có nghĩ tới thực lực tên này lại mạnh như thế, bản đế muốn đuổi theo, sợ cần phải mất một thời gian không ngắn rồi. Thân Thông ngã trên mặt sàn, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thời điểm hắn nhận công kích, chỉ vận dụng có 5 thành thực lực trực tiếp nhận 2 lần hung bạo công kích của Quân Thường Tiếu, kinh mạch cùng nội tạng khẳng định bị tổn thương nghiêm trọng. Quân Thường Tiếu ngồi xổm xuống, có chút áy náy nói thân môn chủ thật có lỗi quá, ra tay có hơi nặng. Ngươi soát hắn vừa mở miệng nói chuyện, liền bị Quân Thường Tiếu nắm lấy một cái chân kéo ra rìa của đài an oán, sau đó bị ném như bao cát xuống đất. Phù phù, Thân Thông tiếp đất bằng 4 chi thân thể dán vào mặt đất, cơ thể cuối cùng không thể chống đỡ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong cơn sốc, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đinh hoàn thành nhiệm vụ phụ đánh bại Thân Thông môn chủ của trường đao môn, mở ngoặc tròn nhiệm vụ tinh anh đóng ngoặc tròn. Đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được 50 điểm cống hiến môn phái. Đinh điểm cống hiến môn phái 177 năm châm. Hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn, một cái nhiệm vụ tinh anh, dễ dàng kiếm cả bộn điểm cống hiến. Tâm tình của Quân Thường Tiếu rất thoải mái nhìn về phía trưởng môn các phái, dùng giọng khiêu khích nói còn có ai muốn nối tiếp người trước hay không? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong có cũng như không? Còn có ai muốn nối tiếp người trước nữa hay không? Quân Thường Tiếu nói câu này với ánh mắt hiện rõ sự khinh thường, hàm ý khiêu khích rõ ràng, khiến cho trưởng môn các phái lập tức cơn giận sôi trào. Bọn hắn đều là người đứng đầu một môn phái, làm sao có thể chịu được những lời khiêu khích của một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nhưng tất cả đều trầm mặt không nói, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Một võ đồ cửu phẩm như Thân Thông cũng bị Quân Thường Tiếu đánh cho hôn mê bất tỉnh, giờ mà lên đài khác nào đưa xác vào hang cọp đâu. Ánh mắt của các vị trưởng môn, ai ai cũng đầy phẫn nộ nhìn Quân Thường Tiếu, thế nhưng lại không người nào dám ứng chiến. Nhìn đám trưởng môn lửa giận ngút trời nhưng lại không dám làm gì, Quân Thường Tiếu nhún vai nói đây chính là liên minh Bách Tông sao, chỉ đến thế là cùng. Tấu Minh Chủ ở phía đằng xa, ánh mắt đầy lạnh lẽo giống như muốn lập tức xông lên cho Quân Thường Tiếu một nhát kiếm. Quân trưởng môn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng nói của Tạ Quảng Côn. Tạ Quảng Côn nhanh chân đến, cười nói chỉ bằng 2 chiêu đánh bại được Thân Môn Chủ quả là tài nghệ bất phàm, khiến cho Tạ Mỗ đây được mở mang tầm mắt đó nha. Quân Thường Tiếu chắp tay nói Tạ Thành Chủ quá khen rồi. Tạ Quảng Côn nhìn về phía Tấu Hạo Nhiên cười nói Tấu Minh Chủ không phải có ý định lên đài giao đấu với một thiếu niên trẻ tuổi như Quân Trưởng Môn đấy chứ, nếu như chỉ nói Quân Trưởng Môn thì không sao, nhưng hắn lại cố tình nói thêm 4 chữ thiếu niên trẻ tuổi. Ý muốn nhấn mạnh cho Tấu Hạo Nhiên rằng đừng bắt nạt một tiểu vãn bối. Tạ Quảng Côn đúng thật là một người có tâm cơ khó lường. Tấu Minh Chủ nhàn nhạt nói thân là một võ sư, ta đương nhiên sẽ không lên đài để giao đấu với một tiểu vãn bối. Tạ Thành Chủ đừng nghĩ nhiều mệt ớt. Võ sư cảnh sao? Quân Thường Tiếu thầm nghĩ đúng là có chút khó nhai thật. Tạ Thành Chủ cười nói người của Liên Minh Bách Tông đều ở đây, ta nghĩ chắc chắn hội nghị hẳn đã kết thúc. Đi, Tạ Mỗ đã chuẩn bị yến tiệc, mời các chư vị đến thành phủ ta thỉnh yến. Tấu Minh Chủ chắp tay, nhàn nhạt nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong, Tấu Mỗ vẫn còn việc sự vụ cần xử lý, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi. Nhìn từ sau lưng có vẻ bình thường, thực ra trong lòng tràn đầy cả một bầu trời lửa giận. Tạ Thành Chủ, bổn phái còn việc chưa xử lý, không dám làm phiền Thành Chủ, ta xin cáo từ. Cáo từ. Trưởng môn các phái đều không có ý định đến phủ Thành Chủ làm trò hề, vì thế lần lượt mượn cớ mà rời đi. Lúc bọn hắn đến ai ai cũng mặt đầy khí phách, nhưng lúc trở về thì mặt mũi đầy vẻ chán chường. có thể không chán trường sao? Trước khi hội nghị bắt đầu, ai ai cũng nghĩ sẽ có thể đẩy Quân Thường Tiếu vào bước đường cùng, kết quả bọn hắn lại bị Quân Thường Tiếu phản kích ngược lại mà không thể nào đáp trả được. Một tên trưởng môn thì tức giận đến phun máu, một tên trưởng môn khác thì bị đánh trọng thương. Tấu Minh Chủ và trưởng môn các phái khác đều mặt mày xám xịt rời đi. Hội nghị lần này của Liên minh Bách Tông chỉ có thể dùng hai từ thảm bại để hình dung. Quân Thường Tiếu từ trên dài nhảy xuống, chắp tay nói may mà có Tạ Thành Chủ, nếu không thì Tấu Minh Chủ đã lên đài cùng ta giao đấu rồi. Tạ Thành Chủ lắc đầu nói quân trưởng môn, làm người đừng nên ỷ mạnh hiếp yếu quá mức, nếu không sau này kẻo quả quyết dày có móng tay nhọn đấy. Quân Thường Tiếu đáp tôn chỉ của Thiết Cốt phái ta là chỉ cần người khác không chọc đến ta thì ta sẽ không chọc đến người khác. Đối với chuyện tôn chỉ môn phái thay đổi liên tục, Lý Thanh Dương đã dần quen thuộc, trên mặt không có quá nhiều sự ngạc nhiên nữa. Tạ Thành Chủ cười nói lần này Tấu Minh Chủ rời đi với trời lửa giận, Thiết Cốt phái các ngươi sau này không thể sống tốt ở liên minh rồi. Quân Thường Tiếu đáp Thiết Cốt phái ta đã rời khỏi liên minh rồi. Tạ Thành Chủ ngỡ người một lúc, sau đó giơ ngón tay cái lên nói liên minh Bách Tông kể từ khi thành lập đến nay các môn phái đều tranh nhau để được gia nhập. Nay Thiết Cốt phái ngươi lại chủ động rời khỏi, có bản lĩnh đấy. Quân Thường Tiếu nhàn nhạt đáp Thiết Cốt phái ta mà giao nhập với đám người ô hợp đó chỉ làm tổn hại uy danh của môn phái. Những võ giả đằng xa nghe xong lời nói của Quân Thường Tiếu trong lòng không ngừng cảm thán, quân trưởng môn quả thật là lợi hại khí phách hơn người a. Tạ Thành Chủ muốn mời Quân Thường Tiếu đến phủ Thành Chủ làm khách, nhưng Quân Thường Tiếu khách khí từ chối. Hắn dẫn đệ tử đến Lý gia để Lý Thanh Dương và phụ thân gặp mặt. Tận mắt chứng kiến quân trưởng môn đánh bại môn chủ trưởng Đao môn, Lý gia chủ vừa kinh ngạc vừa khâm phục, vội vàng chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi. Sau khi ăn no uống say, Quân Thường Tiếu một mình rời đi vào trong chợ để tìm dược liệu luyện. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong đan. Dược liệu luyện đan cho 4 loại đan trong luyện dược các, ngoại trừ dược liệu luyện sơ phẩm liệu thương đan ra, thì dược liệu dùng để luyện những loại đan dược khác đều rồi khó tìm. Hắn đi liên tiếp mấy tiệm thuốc mới tìm đủ dược liệu để luyện 2 viên tố thể đan. Còn dược liệu luyện chế tụ khí đan và khí toàn đan vẫn chưa thể gom góp đủ. Ai y? Quân Thường Tiếu thở dài nói luyện đan các mặc dù có thể giúp luyện đan nhanh chóng nhưng mà không tìm được dược liệu luyện đan thì đúng là có cũng như không, hệ thống nói chủ nhân có thể tự trồng. Quân Thường Tiếu trợn mắt nói ngươi nói có vẻ đơn giản quá, dược liệu luyện ngưng khí đan là nhân sâm trăm năm, đừng nói đến ngày thu hoạch nhân sâm luyện đan, sợ rằng lúc đó chưa kịp luyện đan đã bị cục gạch nổ cho banh xác. Hóa bụi về trời rồi. Hệ thống nói trong khu mua sắm sơ cấp có vật phẩm đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của dược liệu, chủ nhân phải nhờ vận may đổi mới thử xem có ra được vật phẩm này hay không nha. Quân Thường Tiếu cạn lời có thể hào phóng một chút không, trực tiếp làm nó xuất hiện luôn đi, cần gì phải chơi khó nhau như thế chứ. Hệ thống đáp có tính năng đổi mới khu mua sắm là vì không muốn để chủ nhân quá ỷ lại vào hệ thống. Muốn có được vật phẩm mong ước thì tất phải có sức bỏ điểm cống hiến để đổi mới. Quân Thường Tiếu nói cái này không khác gì rút thăm trúng thưởng cả, chẳng khác nào đang lừa điểm cống hiến của ta. Hệ thống nói vì thế chủ nhân bắt buộc phải kiếm thật nhiều điểm cống hiến. Nếu như sử dụng hết điểm cống hiến đến tư cách rút thăm cũng không có. Đừng nói nữa. Quân Thường Tiếu không tranh cãi cùng với hệ thống nữa, hắn tiếp tục vào những của tiệm dược liệu trong chợ thử vận may. Cho đến khi quay về Lý gia, dược liệu hắn thu thập được chỉ đủ để luyện 4 viên liệu thương đan, 3 viên tố thể đan, 1 viên tụ khí đan. Đệ tử có thể nhanh chóng đề cao cảnh giới hay không còn phải dựa vào đan được từ luyện đan các, không đủ dược liệu thì cũng chỉ như hàng trưng trong lồng kiếng. Quân trưởng môn có tâm sự sao? Vừa quay về Lý gia, Lý gia chủ phát hiện khuôn mặt Quân Thường Tiếu đầy vẻ phiền muộn, bén lên tiếng hỏi thăm. Quân Thường Tiếu đáp: bổn tọa gần đây nghiên cứu về đan dược, thiếu mất một vài dược liệu, hôm nay vào trong thành tìm cả nửa ngày không ra. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong. Lý gia chủ kinh ngạc nói: quân trưởng môn hiểu biết về đan dược sao? Tại tinh vấn đại lục này, luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư và linh sư là những người nhận được sự tôn trọng vô cùng đặc biệt. Luyện đan sư và linh sư lại càng được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Đan dược và linh thạch có tác dụng rất to lớn đối với việc tu luyện cũng như tu vi của các võ giả, chính vì thế mà rất nhiều tông môn chiêu mộ rất nhiều đan dược sư và linh sư, hơn nữa đãi ngộ và quyền lực phải nói là chức cao vọng trọng. Ta hiểu được một hai phần. Quân Thường Tiếu trả lời. Lý gia chủ lại càng ngạc nhiên. Thiết cốt phái quả thật không đơn giản, con trai ta trở thành đệ tử của thiết cốt phái tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Quân trưởng môn thành Thanh Dương mặc dù là trung tâm của quận Thanh Dương, thế nhưng về phương diện dược liệu xác thực có chút không mạnh, nếu như muốn mua dược liệu ngài nên đi thành Hồ Dương. Thành Hồ Dương Quân Thường Tiếu nhớ đến ngài gia, ánh mắt liền sáng lên trầm ngâm: ngài gia có mấy đời kinh doanh dược liệu. Có thể sẽ có dược liệu mà ta cần dùng. Hôm sau, Quân Thường Tiếu cáo biệt Lý gia chủ dẫn theo 4 đệ tử trở về thiết cốt phái. Sau khi trở về liền phát hiện trước cửa lớn có một nam nhân đầu đội nón, ăn mặc thô kệch đứng ôm dao. Tiếng gáy của hắn theo nhịp điệu truyền ra. Lại là hắn. Là ai? Đao khách giang hồ, Mã Vĩnh Ninh. Tô Tiểu Mạt đi đến trước người Mã Vĩnh Ninh, tay lắc lắc trước mặt, sau đó nói: trưởng môn, tên tiểu tử này đứng đây ngủ luôn rồi. Quân Thường Tiếu nói: tội kỹ, khiêng hắn ra bên ngoài đi, đừng để hắn đứng đây chắn cửa ra vào. Vâng. Tiêu tội kỹ đi đến khiêng Mã Vĩnh Ninh đi. Đối phương thật sự đã ngủ rất say sưa, tiêu tội kỹ khiêng hắn đi cồng kềnh sốc nổi, mà tiếng gáy vẫn phát ra đều đều. Soạt, tiêu tội kỷ khiêng cả người Mã Vĩnh Ninh đặt ở trên một thềm đá, sau đó xoay người rời đi. Cả người Mã Vĩnh Ninh nằm trên mép của một thềm đá, nửa người đung đưa giữa không trung. Bây giờ hắn có vẻ ổn định, bất quá hắn chỉ cần vươn vai một cái, hoặc ngáp một cái khi tỉnh lại, chuyện gì đến sẽ đến. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong thành thị dược liệu. Sau khi Quân Thường Tiếu về đến thiết cốt phái, trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ, làm cách nào để thu hoạch được dược liệu để luyện chế 4 loại đan dược. Sơ phẩm liệu thương đan không cần phải nói, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, coi như không cần, cũng có thể cầm đi bán, đổi được một số tiền không nhỏ. Sơ phẩm tố thể đan và tụ khí đan, một loại cường hóa thân thể, một loại đề cao tốc độ tu luyện, đối với võ giả chính là nhu yếu phẩm cho nên cũng càng nhiều càng tốt. Toàn khí đan thì càng lợi hại. Đệ tử sử dụng nó vào lúc đả thông 12 mạch, muốn tấn cấp võ đồ cảnh tuyệt đối chắc như đinh đóng cột. Nếu như một người có đủ 4 loại đan dược này, lại xài hoài không hết, chẳng khác nào mạng dai như tiểu cường. Lại còn có thể nhanh chóng đột phá. Không được, không được. Quân Thường Tiếu nói: ta nhất định phải tìm đủ dược liệu, coi như không thể sản xuất đại trà, cũng cần phải trước mỗi người luyện hắn trên dưới 100 khỏa. Tích trữ sẵn trong người hơn 100 quả mới ổn thỏa. Thành Hồ Dương chắc chắn phải làm một chuyến, hắn không có vội vã lên đường, thay vào đó là nhẫn mở cửa sổ luyện dược cắt ra. Luyện chế 4 viên liệu thương đan, 3 viên tố thể đan cùng 1 viên tụ khí đan. Sơ phẩm tố thể đan, một người chỉ có thể phục dụng 1 viên, có ăn nhiều thì hiệu quả cũng không trọn vẹn như ban đầu. Trước hết cấp cho bọn người Thiên Thiên Thanh Dương trước rồi tính sau. Đệ tử thiết cốt phái tổng cộng có trên dưới 100 miệng. Quân Thường Tiếu tạm thời không thể nào phân phối chu toàn, cho nên chỉ còn cách cấp trước cho các đệ tử nhập môn sớm nhất. Trưởng môn, vật này là cái gì vậy? Lý Thanh Dương biểu hiện gương mặt khó hiểu, cầm viên sơ phẩm tố thể đan to như quả nho lớn lên rồi nói. Quân Thường Tiếu nói đây là tố thể đan, sau khi ăn vào có hiệu quả cường hóa kinh mạch và thân thể, công hiệu vô cùng rõ rệt. Lý Thanh Dương trợn to tròng mắt. Với sự hiểu biết của hắn, muốn cường hóa thân thể chỉ có thể dựa vào khắc khổ tu luyện công pháp. Hiện tại nghe thấy công hiệu thần kỳ của đan dược này, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Hắn lập tức há miệng, nuốt viên đan dược vào. Đan dược vào miệng nhanh chóng tan chảy, hóa thành dòng nước chảy vào bên trong, trong nháy mắt một luồng năng lượng đặc thù hình thành, tràn ngập trong cơ thể. Rất nhanh, Lý Thanh Dương có thể rõ ràng cảm nhận được máu, kinh mạch, da thịt đều đang không ngừng biến hóa, cường độ thân thể nhanh chóng được đề cao. Quá trình biến hóa hoàn tất, hắn đi vào phòng huấn luyện, đánh một quyền vào bên trên máy khảo nghiệm, lực lượng hiện lên con số 3.000 cân. Hắn chỉ mới sử dụng lực lượng cơ thể thuần túy, vẫn chưa vận dụng linh lực thời điểm trước khảo. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong nghiệm chỉ đạt 2.500 cân, sau khi ăn vào tố thể đan lập tức gia tăng thêm 500 cân, thật không thể tin nổi luôn. Lý Thanh Dương cả kinh nói. Sau khi Tô Tiểu Mạc ăn đan dược vào cũng tiến đến khảo nghiệm thử. Hắn chỉ có tu vi khai mạch 12 đoạn, không vận dụng linh lực, đấm ra một quyền nặng 2.000 cân, so lúc trước đã gia tăng thêm 200 cân. Bành Tô Tiểu Mạc dùng chân đá một cái vào máy khảo nghiệm, lực lượng đạt 2.500 cân. Quả nhiên trong khoảng thời gian này hắn liên tục tập đá bóng giải trí, lực cước đã có sự gia tăng không nhỏ, vượt qua lực quyền. Một võ giả khai mạch 12 đoạn bình thường, lực lượng chỉ tầm khoảng 1.500 cân mà thôi, tư chất của Tô Tiểu Mạt không cao, có thể nhảy vọt tới 2.000 cân. Điều này chứng minh đan dược và phòng huấn luyện đã trợ giúp rất nhiều. Lục Thiên Thiên cũng ăn vào một viên tố thể đan, nội tâm tuy có ngạc nhiên, bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, cũng không có tiến đến máy khảo nghiệm đo lực lượng của mình. Đúng thật là một cô nương cao ngạo lạnh lùng mà. Thanh Dương, Quân Thường Tiếu nói ngươi phân chia chuẩn xác thực lực các đệ tử rồi tiến vào linh pháp trận và phòng huấn luyện, ta muốn các đệ tử có sự đề cao toàn diện và cân đối. Vâng. Ngươi là ta một gốc cây nhỏ, hướng chân trời đẹp nhất đám mây. Mùa xuân nở hoa khắp sườn núi, gieo xuống hạt mầm hy vọng. Sáng sớm, các đệ tử Thiết Cốt phái dưới tiết tấu của âm hưởng phát ra thần khúc gốc cây nhỏ, bọn hắn tự động xếp hàng chỉnh tề nhảy theo giai điệu. Dạ Tinh Thần cũng nằm trong số đó. Động tác cứng ngắc, nhịp điệu không ăn khớp, bộ mặt thể hiện thà chết chứ không muốn sống nữa. Sau tiết mục thể dục buổi sáng, tinh thần của đệ tử cực kỳ phấn khởi, dưới sự sắp đặt của nhị sư huynh. Người thì tiến vào phòng huấn luyện, người thì tiến vào linh pháp trận, bắt đầu một ngày tu luyện mới. Quân Thường Tiếu ngồi ăn cơm trong phòng bếp, hắn đang lên ý tưởng đi thành Hồ Dương, liền nghe một tiếng bành vang lên, cửa đỏ lớn từ cổng chính bay ra, vỡ nát nằm bên trên sân luyện võ. Cột Mã Vĩnh Ninh bước chân đi vào, trên mặt có chỗ trắng chỗ xanh, trên người thì dính đầy bụi đất. Gầm thét lên, tên khốn nào đã khiêng ta con em nó. Quân Thường Tiếu bước nhanh chân đến, rót linh lực vào bên trong đầu quyền, tung ra một trận quyền đấm cước đá hướng về tên đao khách giang hồ này. Mỗi lần tới ngươi đều đá nát cửa, chúng ta có tội gì với ngươi sao? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong đinh bút. Buổi trưa trên sân luyện võ, Mã Vĩnh Ninh bị đánh cho đầu nổi đầy nấm, đang vung cây búa nhỏ, sửa chữa hai cánh cửa lớn đã bị hắn đá nát. Hơn y tê tê, một động tác hơi bất cẩn, ảnh hưởng đến bắp thịt đau nhức, khiến hắn hài hít một hơi lạnh. Ta đường đường là một đao khách giang hồ, làm sao có thể đi làm loại việc vặt này cơ chứ. Áng mắt Mã Vĩnh Ninh lấp lóe lửa giận, đột nhiên ném cây búa đi. Hai tay ôm lấy đao hiên ngang bước ra cửa. Lý Phi Vân, sư huynh tên đệ tử gọi là Lý Phi, thả trái bóng giải trí xuống đất, khóa chặt Mã Vĩnh Ninh đang có ý định trốn việc, nhấc chân tung ra một chiêu xả kích, bóng cao su ầm một tiếng bay ra. Vèo. Hưng Mã Vĩnh Ninh phát giác có gì đó sai sai, lập tức quay đầu lại nhìn, lập tức trái bóng giải trí nện thẳng vào mặt, cả người bật ngửa ngã xuống đất. Hay cho một cái tuyệt kỹ tất sát khiến cho đối thủ 100% lấy mặt đón bóng, Tô Tiểu Mạt đi tới kéo lấy một chân người kia kéo đến sân luyện võ, nói trước lúc trưởng môn rời đi đã có sẵn dò, nếu ngươi không sửa chữa hoàn tất cửa lớn đừng nghĩ đến việc rời đi Thiết Cốt phái. Đáng. Đáng chết! Mã Vĩnh Ninh tức giận sôi máu, bất quá hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay xoa mặt cầm lên cây búa nhỏ tiếp tục sửa cửa. Thành Hồ Dương, quân trưởng môn đứng trước dòng người như nước chảy trên đường chính, ngửi không khí tràn ngập mùi vị dược liệu, thở dài nói không hổ là thành thị của dược liệu mà Thành Hồ Dương là một trong 8 thành thị của quận Thanh Dương, nơi này chủ yếu kinh doanh đan dược, dược liệu, ngải ra là một gia môn có tiếng lâu đời của thành thị này. Quân Thường Tiếu không có rảnh rỗi đi xem từng cửa hàng, sau khi hắn hỏi thăm người qua đường, lập tức tiến về khu trao đổi dược liệu. Quả nhiên không đến sai chỗ, hắn chỉ là đi dạo một cửa hàng dược liệu, chỉ riêng dược liệu của Liệu Thương Đan đã có thể gom đủ 5 viên. Cửa hàng dược liệu trong chợ dược liệu này đếm ít nhất cũng có mấy chục nhà, điều này khiến Quân Thường Tiếu hớn hở ra mặt đi hỏi thăm từng cửa hàng, các loại dược liệu luyện chế đan cứ không ngừng lấp đầy không gian giới chỉ của hắn. Nửa tiếng đi dạo trong chợ trôi qua, tổng kết lại một phen, kết quả dược liệu đủ cho 20 viên Liệu Thương Đan, 5 viên Tố Thể Đan, 4 viên Tụ Khí Đan, 2 viên Toàn Khí Đan. Thành Hồ Dương có danh xưng thành dược liệu, xác thực ở phương diện dược liệu mạnh hơn thành Thanh Dương quá nhiều, bất quá số lượng này vẫn chưa đủ thỏa mãn Quân Thường Tiếu, cho nên hắn quyết định tiến vào một cửa hàng có danh tiếng rất lớn, cửa hàng dược liệu của ngài gia vị tông tử này, không biết có nhu cầu gì. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong. Hắn mới vừa bước vào cửa hàng dược liệu, lập tức có một tên tiểu nhị năng nổ tiến đến chào hỏi. Quân Thường Tiếu đảo mắt một vòng các kệ hàng đầy giấy dược liệu bên trong cửa hàng, nói ngươi mau gọi trưởng quỹ cửa hàng tới đây, ta có cuộc làm ăn lớn cần trao đổi. Làm ăn lớn tiểu nhị vội vàng chạy vào trong thông báo cho trưởng quỹ. Rất nhanh, một tên trung niên bụng phệ đi tới, chắp tay cười nói ta tên Mã Trinh, trưởng quỹ của cửa hàng, không biết các hạ là ai. Quân Thường Tiếu đem một gốc dược tài đặt vào bên trong đồ sắt thuốc, khoanh tay nói trưởng môn Thiết Cốt phái. Mã trưởng quỹ kinh ngạc thốt lên ngươi chính là Quân Thường Tiếu. Quân trưởng môn nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, lập tức suy đoán ra đối phương nhất định nghe được những chuyện lớn trong khoảng thời gian này mình làm ra. Ai y? Hiện tại ca đã không còn là vô danh tiểu tốt, vừa mới khai báo danh tính đã có thể hù người ta rồi. Mã trưởng quỹ đen mặt lại quát ngươi đánh ngài công tử của chúng ta còn dám tới cửa hàng dược tài buôn bán, đúng là coi trời bằng vung mà, người đâu bắt tên chó này lại cho ta xoát xoát. Bên trong nhất thời xông ra một đám tay sai trong nháy mắt bao vây Quân Thường Tiếu lại, khóe miệng hắn co giật, thầm nghĩ chuyện này. Nội dung cốt truyện có chút không đúng thì phải. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, cuộc làm ăn lớn. Trong phòng khách ngài gia, gia chủ ngài thượng nghễ của ngài gia cùng mấy vị trưởng lão ngãi gia đang bàn bạc về tình hình kinh doanh dược liệu mấy ngày gần đây. Trên mặt ngài gia chủ thỉnh thoảng lại xuất hiện nụ cười. Ngài thượng khắc và một vị trưởng lão khác trên mặt cũng là nụ cười đầy mãn nguyện. Thời gian vừa qua, rất nhiều môn phái và người thành thị khác đến mua dược liệu buôn bán vô cùng phát đạt, lợi nhuận thu về so với các năm trước chỉ cao chứ không thấp, do đó tâm tình của bọn họ tự nhiên vô cùng tốt. Gia chủ, ngươi đã nghe nói đệ tử của Thiết Cốt phái giành được quán quân môn phái luận võ lần này chưa? Sau khi chính sự giải quyết hoàn tất, ngài thượng khắc bắt đầu chuyển chủ đề chuyện phiếm. Ngài thượng nghễ uống một ngụm trà, nói ta nghe nói rồi. Tam đệ đúng là không nhìn nhầm, Thiết Cốt phái này quả thật sâu không lường được. Nhị trưởng lão ngài thượng phòng của ngài ra lên tiếng. Ngài thượng nghễ nói bốn đệ tử giành bốn vị trí mạnh nhất môn phái luận võ,

lập tức có thể tự mình đứng dậy, đã vậy còn có thể nói chuyện nữa. Thành Dược rồi nói đùa gì vậy chứ, sau khi ngài Thượng Nghễ trải qua sóng to gió lớn, nhấc chân tiến lên đặt tay xuống bắt mạch trên cổ tay Mã trưởng quầy, rót linh lực vào bên trong, cảm nhận được kinh mạch bên trong người đối phương hoàn toàn khỏe mạnh, cả người bất chợt đông cứng như tượng gỗ. Ngài Thượng Khắc cũng tiến tới, lấy tay bắt mạch trên một cổ tay khác, cảm nhận bên trong cơ thể một chút nội thương cũng không có, não hắn như bị một cái búa đánh cho trống sống, người cũng như bức tượng không nhúc nhích. Thương thế nặng như vậy, trong nháy mắt phục hồi. Đây không còn là liệu thương đan nữa rồi, đây chính là tiên đan thần dược rồi, còn gì. Ngài Thượng Nghễ cùng ngài Thượng Khắc cùng với Mã trưởng quầy đều ngơ ngáo, tựa như ba bức tượng nghệ thuật điêu khắc không động đậy. Quân Thường Tiếu khoanh tay cười nói, ngài gia chủ, liệu thương đan của quân mỗ, dược hiệu như thế nào? Ngài Thượng Nghễ sốc lại tinh thần, vội vàng đi sát tới bàn, hai tay trống xuống thành bàn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói, quân trưởng môn, loại liệu thương đan này trong tay ngươi có bao nhiêu? Ngài gia ta toàn tâm toàn ý mua hết, người trọng thương ăn vào lập tức hồi phục. Liệu thương đan có dược hiệu như thế, quả thực phải dùng hai từ khủng khiếp để hình dung, chỉ cần người kinh doanh hơi có não đều sẽ nghĩ đến lúc tung ra thị trường, khẳng định sẽ gây nên một làn sóng lớn oanh tạc. Quân Thường Tiếu cười nói, giá cả thế nào, mời quân trưởng môn tự định giá. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, ngài Thượng Nghễ nói. Quân Thường Tiếu xoa xoa cằm, sau một hồi tính toán, nói 10.000 lượng một viên. Thành giao, ngài Thượng Nghễ không cần cân nhắc, đồng ý ngay lập tức. Quân Thường Tiếu có giật khóe miệng một cái, giọng nói có chút ảo não, nói bị hố rồi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Trên Tinh Vấn Đại Lục, võ giả bị thương hay bị trọng thương là chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Nếu như ai chưa từng bị thương, chưa từng phải nằm trên giường dưỡng thương từ 10 ngày đến nửa tháng, thì ra ngoài đều tự thấy thẹn với lòng khi chào hỏi người khác. Vì vậy, liệu thương đan của quân Thường Tiếu có thể trong nháy mắt khiến một người bị trọng thương khỏe mạnh lại, tuyệt đối là có thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung. Với kinh nghiệm nhiều năm buôn bán đan dược và khứu giác nhạy bén của ngài gia chủ, chỉ cần hít một hơi là có thể ngửi ra loại đan dược này có sẽ mang đến lợi nhuận vô cùng cao, đừng nói 10.000 lượng, dù là 50.000 lượng cũng mua ngay không cần nghĩ. Quân Thường Tiếu vô cùng phiền muộn, nhưng giá đã định không thể thay đổi, nói, ngài gia chủ, loại liệu thương đan này bổn tọa luyện được 10 viên, một viên đã cho Mã Trinh dùng, chỉ còn lại 9 viên, nếu ngươi muốn mua hết thì đưa ta 10.000 lượng. Thực ra, sơ phẩm liệu thương đan trong tay hắn còn tận 20 viên. Bất quá hắn không có ý định bán hết, một là giữ lại để phòng thân, hai là để đẩy giá tiền trong lần buôn bán sau. Khuôn mặt ngài Thượng Nghễ đầy vẻ buồn sầu. Nếu ngay từ đầu hắn biết tác dụng của viên liệu thương đan này, tuyệt đối sẽ không cho Mã Trinh dùng thử. Loại đan dược này kết hợp với kế hoạch quảng cáo quy mô lớn, muốn bán giá cắt cổ cũng sẽ có người mua được. Ngài gia chủ sảng khoái nói, ngài gia ta đồng ý dùng 10.000 lượng để mua 9 viên đan này. Quân Thường Tiếu đặt bình đựng 9 viên liệu thương đan lên bàn, nói, ngài gia chủ muốn dùng ngân phiếu để trả hay dùng dược liệu để trả? Ngài Thượng Nghễ nói, ngài gia ta là người làm ăn, phải theo quy định trước nay mà làm, buôn bán một là một, không dùng hàng hóa để thanh toán. Nói xong, hắn lập tức một sấp ngân phiếu dày cộm tương dương với 10.000 lượng từ trong không gian giới chỉ ra. Thần thánh thiên địa ơi, ngài gia chủ lấy ra nhiều tiền như thế, không sợ gặp cướp giữa ban ngày sao? Quân Thường Tiếu không có nhận ngân phiếu, nói, ngài gia chủ, liệu thương đan có thể giúp nhanh chóng hồi phục thương thế, nhưng bổn tọa sức người có hạn, do đó đan dược này chỉ thích hợp cho võ giả khai mạch hoặc võ đồ cảnh sử dụng mà thôi. Ngài Thượng Nghễ hơi biến sắc. Hắn còn cho rằng sau khi mua liệu thương đan này, sau đó làm một chiến dịch quảng cáo rầm rộ để cho mọi người trong toàn quận Thanh Dương biết, từ đó đẩy cao giá trị của viên liệu thương đan này. Nếu như chỉ võ giả khai mạch hoặc võ đồ mới có thể sử dụng thì tầm hạn chế cực lớn. Đan dược có thể cấp tốc khôi phục thương thế, dù chỉ thích hợp cho võ giả khai mạch hoặc võ đồ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong thì cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi, các gia môn có tiền và môn phái khẳng định sẽ tranh giành ship hàng chờ mua. Ngải Thượng Nghễ suy nghĩ một hồi, nói Thượng Khắc, ngươi mang bản khế ước đến đây. Vâng. Ngải Thượng Khắc rút ra một tờ giấy khế ước mua bán. Không hổ danh là gia tộc kinh doanh lâu đời, làm việc còn phải có giấy tờ ký tên đóng dấu. Quân trưởng môn. Ngải Thượng Nghễ nghiêm túc nói ngài mỗ rất hy vọng hiệu quả của 9 viên đan dược này có thể giống như viên đan dược vừa rồi. Hắn đây là sợ bị hố nha. Quân Thường Tiếu nghiêng người nói ngài gia chủ xin cứ yên tâm, bổn tọa đã đến đây để bán đan dược thì chắc chắn sẽ không giở trò bịp bợm ngài. Ngải Thượng Nghễ cũng tin Quân Thường Tiếu đường đường là trưởng môn một môn phái, sẽ không làm những chuyện như vậy. Sau khi hai bên ký tên đóng dấu, một vụ mua bán đan dược hoàn tất. Lúc này Quân Thường Tiếu mới không khách sáo lấy 10 vạn lượng cho vào trong không gian giới chỉ. Luyện 10 viên liệu thường đan tiêu tốn mất mấy trăm lượng, giờ đem đi bán dễ dàng cầm tới 10 vạn lượng, lợi nhuận đúng là hù chết người ta luôn mà. Quân Thường Tiếu bắt đầu mơ tưởng dược liệu đã gom đủ rồi, về sau chắc chắn sẽ có càng nhiều liệu thương đan để buôn bán, sau đó dùng số tiền này để mở rộng thiết cốt phái, xây dựng kiến trúc hùng vĩ giống như một tòa hoàng cung. Sau khi bàn chuyện làm ăn thành công, hai người vui vẻ nhiệt tình ngồi tán gẫu. Hơn một giờ sau, ngài thượng phòng đi vào phòng khách của cửa hàng dược liệu, nói gia chủ, dược liệu của quân trưởng môn đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, hắn đặt mấy chiếc nhẫn không gian xuống. Ngài thượng nghễ thủ tư thế mời, cười nói quân trưởng môn, xin mời kiểm hàng. Những chiếc nhẫn không gian này không có nhận diện chủ nhân, vì thế ai cũng có thể tra xét. Quân Thường Tiếu tra xét thử dược liệu bên trong một chiếc nhẫn không gian giới chỉ, rồi nói chất lượng của những dược liệu này rất không tệ. Ngài gia chủ xin ra một cái giá. Quân trưởng môn, chỗ dược liệu này tất cả là 10 vạn 500 lượng. Ngài thượng phòng ra giá. Ngài thượng nghễ liền nói quân trưởng môn trả số chắn là được rồi. Soạt, quân Thường Tiếu vấy tay một cái. Vạn lượng hoàng kim chất thành một núi nhỏ chất đầy ở phòng khách.